Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 695, nên phối hợp người diễn xuất ta. Bắc địa cấm khu, hư không vặn vẹo không ngừng, giống như là từng đạo cản đoạn tinh không trường hà, ngăn trở giữa thiên địa, đang vặn vẹo thiên địa vách ngăn trước đó, một bóng người chân đạp hư không. Trôi nổi lúc trước, cái này người, một thân kim giáp, cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có sắc bén đôi mắt, tại khôi giáp khe hở bên trong có khả năng thấy, hai tay khoác lên bên hông cài lấy màu vàng trên chuôi kiếm. Cái này người chính là đi tới Bắc địa cấm khu vùng trời bá kiếm vương Phương Trường Sinh. Nhưng mà, ngay tại Phương Trường Sinh dự định bước ra một bước, bước vào trong đó thời điểm, cấm khu bên trong, hùng hồn năng lượng phun trào tới, Phương Trường Sinh trên người áo giáp màu vàng óng, lập tức bị bóp méo không gian cho xé rách ma sát. Phát ra nổ tung thanh âm, tia lửa tung tóe, thời không loạn lưu, Phương Trường Sinh nheo lại mắt, đôi mắt của hắn, nhìn xuyên vặn vẹo không gian, có thể thấy, không gian kia bên trong. Có một đạo đen kịt mà thân ảnh mơ hồ đứng lặng lấy. Người đến, ngừng bước, âm âm, âm thanh khủng bố, giống như là theo một cái khác thời không truyền đến giống như. Nổ vang giữa thiên địa, Phương Trường Sinh cảm giác màng nhĩ chấn động không ngừng. Lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu. Sau một khắc, bên hông kiếm, bỗng nhiên xuất khiếu nửa tấc, tiếng leng keng vang. Bá đạo kiếm ý theo trên người hắn chìm nổi mà ra. Xoẹt một tiếng, kiếm khí màu vàng óng, trực tiếp xé mở rộng tầm mắt trước thời không loạn lưu. Đầu kia màu đen sinh linh cũng bị cắt chém vặn vẹo hóa thành khói đen sụp đổ. Ta Phương Trường Sinh muốn vào, ai dám ngăn cản, cười nhạt một tiếng, Phương Trường Sinh liền như vậy, cất bước vào cấm khu bên trong. Xuyên thấu qua dùng kiếm mang xé rách ra tới lối đi. Tại cái kia cấm khu chỗ sâu, có một đạo thân ảnh khôi ngô xếp bằng ở hư không, giống như là cây khô, toàn bộ mái tóc tùy ý tùy tiện đâm vào hư không, dẫn tới hư không băng diệt. Vô số bóng đen bị đạo thân ảnh kia ép vào núi một chỗ khác, không dám bước ra một bước. Thấy đạo thân ảnh kia, cho dù là Phương Trường Sinh, trong lòng cũng không khỏi kích động, trong đôi mắt nổi lên nước mắt, phảng phất có vô tận ủy khuất, mong muốn kể ra, Tô Phù hóa thân Long Vĩ Gián mối ngày thứ 10. Tại này 10 ngày bên trong, Tô Phù thì là đang không ngừng thăm dò liên quan tới hóa rồng chỉ tin tức. Bất quá, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, hóa rồng chỉ tin tức hắn căn bản tiếp xúc không đến. Thế nhưng, theo hỏi thăm đôi câu vài lời bên trong, Tô Phù tựa hồ biết được, cái này trong đại doanh, hoàn toàn chính xác có hóa rồng chỉ bực này đồ tốt. Mà lần này, Tô Phù rốt cuộc tìm được cơ hội, theo dị tộc bên trong tòa thành lớn mà đến vương tổ hậu duệ. Tại chiêu mộ tinh không cảnh hộ vệ, ngay từ đầu, Tô Phù là cự tuyệt. Bởi vì, chớ nhìn hắn bây giờ lẫn vào thật tốt, thế nhưng, hắn dù sao cũng là giả mạo Long Vĩ Gián mối, một khi truy đến cùng, rất dễ dàng bại lộ. Bây giờ, hắn sôi nổi ở ngoại vi, còn có thể tao một tao, bởi vì hắn tiếp xúc không đến phong hào tôn giả cấp bậc cường giả, liền không có quá lớn bại lộ nguy hiểm. Bất quá, trở thành tinh không cảnh hộ vệ sau, có thể thu hoạch được hóa rồng trì thuế biến cơ hội. Phương Trường Sinh khiến cho hắn vào cái này đại doanh mục đích, chính là vì thu hoạch được hóa rồng trì tẩy lễ, thuế biến thân thể, cho nên, Tô Phù cảm giác mình nên liều một phen, nên đi đại doanh chỗ sâu tao một tao. Bằng không, Phương Trường Sinh tới đón hắn thời điểm, vấn đề tại trong đại doanh đều làm cái gì? Hắn nói giả trang Long Vĩ Gián mối một tháng, quản chi là muốn bị chết cười. Cho nên, Tô Tô Phù báo danh tham gia Long Tử hộ vệ tuyển bạt. Tuyển bạt quá trình không có phức tạp hơn, liền là tinh không cảnh long vĩ rắn mối chém giết. Ai thắng, người nào gọi tên ngạch, đơn giản vừa thô bạo. Tô Phù biến thành long tiểu khắc, mặc dù gầy yếu, thế nhưng dù sao cũng là Tô Phù tại điều khiển. Thực lực làm sao lại yếu, một đường hung mãnh vô cùng, nghiền ép vô số tinh không cảnh, bước vào 10 hạng đầu, thu được hộ vệ tư cách. Quá trình hữu kinh vô hiểm, đối với Tô Phù mà nói, không có lên bao lớn gợn sóng. Rầm rầm rầm, khổng lồ long vĩ rắn mối đi lại, mặt đất thì là đang không ngừng rạn nứt ra. Tô Phù phiêu phù ở long tiểu khác trong cơ thể, mộng thể tản ra mỏng manh ánh sáng. Tam tinh dị tộc kinh hãi nước, bây giờ đối với hắn mà nói, đã không có bao lớn khiêu chiến. Cho nên rời đi cái kia xây dựng nhà ma, cũng không có bao lớn đáng tiếc. Nếu như có khả năng, Tô Phù hy vọng chính mình có thể chiêu chọc một thoáng phong hào tôn giả cấp long vĩ rắn mối. Thu hoạch được cái lục tinh dị tộc kinh hãi nước. Như thế, thực lực của hắn, khả năng có khả năng nhẹ nhõm bước vào nửa bộ tôn giả cấp. Dẫn đội là hai đầu bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối. Một đường hướng đại doanh chỗ sâu mà đi, một đường hướng bên trong, có không ít mẹ long vĩ rắn mối quay quanh tại hai bên đường. Dồn dập ném ra ngoài mị nhãn cho thu hoạch được tư cách 10 đầu long vĩ rắn mối. Ở trong mắt các nàng, này chút công long vĩ rắn mối liền cùng Trạng Nguyên không sai biệt lắm. Đặc biệt là long tiểu khác, thân thể mơ hồ đang phát sáng, đặc biệt đẹp đẽ. Thu được đặc biệt nói mẹ rắn mối mị nhãn, phiêu phù ở long tiểu khác trong cơ thể Tô Phù, trong lòng hào không dao động, thậm chí muốn cười, đám này xấu thần lằn, thế mà cũng đòi ngấp nghé hắn xuất khí. Một đường đi đến, con đường càng ngày càng thanh lãnh, hố cũng càng ngày càng ít, Tô Phù cũng cảm thấy cường hãn đến cực hạn uy áp. Hắn vận chuyển khí huyết liễm tức thuật, càng ngày càng thu liễm khí tức, không dám có bất kỳ dị động. Dù sao, chỗ này có thể là có không ít phong hào tôn giả. Một khi bại lộ, Tô Phù có thể hay không trốn đều là cái vấn đề. Hắn có khả năng liễm tức, thế nhưng, một khi bị phong hào tôn giả khóa chặt, cái kia sẽ rất khó chạy trốn. Một đầu, hai đầu, ba đầu, Tô Phù một đường đi qua. Trong đôi mắt vẻ kiêng dè càng ngày càng rõ ràng, long vĩ rắn mối nhất mạch hoàn toàn chính xác rất mạnh, tôn giả cấp long vĩ rắn mối liền có chừng hơn 4.000 tôn, trong đó phong hào tôn giả cấp long vĩ rắn mối số lượng so với nhân tộc cơ hồ là đơn phương nghiền ép lại đã đạt tới 300 tôn. Lúc nào phong hào tôn giả dễ dàng như vậy thành tựu? Tô Phù trong lòng run sợ vạn phần, khí tức thu lại đến cực hạn, nhân tộc phong hào tôn giả, cả nhân tộc vũ trụ cộng lại, có hay không 1.000 tôn đều không rõ ràng. Trong đó, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả càng ít, mà long vĩ rắn mối nhất mạch, liền cơ hồ so sánh nhân tộc vũ trụ cường giả số lượng. Khó trách nói nhân tộc thế yếu. Nếu không phải có ba tòa đại thành tại cản trở, một khi tam đại đại thành bị công phá, nhân tộc vũ trụ căn bản hình không thành được hữu hiệu phòng ngự. Tới chống cự này chút dị tộc, Tô Phù trong lòng nặng nề xuống dưới, vốn là muốn trêu chọc vẩy lên phong hào tôn giả tâm tư cũng đạm rất nhiều. Đến, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, một đầu tôn giả cấp long vĩ rắn mối nói. Này chút tinh không cảnh long vĩ rắn mối, câm như hến, tại long vĩ rắn mối nhất mạch, đẳng cấp chế độ vô cùng khắc nghiệt, bọn hắn không dám có chút buông lỏng, một khi đã làm sai chuyện, rất có thể bị nuốt sống ăn. Long tử để cho các ngươi đi vào, nhớ kỹ, không nên chọc giận long tử, bằng không, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Một tôn giả nua tôn giả cấp Long Vĩ gián mối nói. Sau một khắc, cho đi, Tô Phù đi theo tại một đám Long Vĩ gián mối bên trong. Hướng cái kia to lớn trong địa động đi đến. Dừng lại, bỗng nhiên, cái kia tôn lão bước tôn giả cấp Long Vĩ gián mối. Ngăn cản Long Tiểu Khác, cái kia sắc bén như lưỡi đao ánh mắt. Tại Long Tiểu Khác trên thân thể quét qua. Phiêu phù ở Long Tiểu Khác trong cơ thể Tô Phù, lập tức toàn thân căng thẳng lên, bị phát hiện rồi, chung quanh không ít Long Vĩ gián mối cũng là dồn dập xoay đầu lại. Ngươi tên là gì? Tôn giả cấp Long Vĩ gián mối mở miệng, Long Tiểu Khác, không sai, tinh không cảnh đỉnh phong, nửa bước bất diệt chủ, linh hồn tinh thạch sắp cô đọng thành tứ phía tinh đi. Là... Tô Phù ngừng thở, khống chế Long Tiểu Khác trả lời. Tứ phía tinh linh hồn tinh thạch, mang ý nghĩa bước vào bất diệt chủ. Long Vĩ gián mối thực lực phân chia cùng nhân tộc khác biệt. Tứ phía tinh, 6 mặt tinh, 8 mặt tinh, 12 mặt tinh mới là bọn hắn thực lực phân chia. Phân biệt đối ứng, bất diệt chủ, thứ 3 bậc thang tôn giả. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả các loại, mà phong vương thì là 24 mặt tinh. Trước đó chém giết con rồng kia đuôi vương, bởi vì bị Phương Trường Sinh chém giết quá nhanh, linh hồn tinh thạch trực tiếp vỡ vụn, không thể thu hoạch thành chiến lợi phẩm, bằng không, vẻn vẹn một khỏa 24 mặt tinh. Có thể bồi dưỡng được một tôn nửa bước phong vương cấp. Ngô, không sai, có không phối ngẫu. Tôn giả cấp Long Vĩ gián mối híp híp mắt. Nói, Long Tiểu Khác bên trong Tô Phù lập tức một mặt mộng bức. Ngoạt tào, bản tôn có một nữ. Khụ khụ khụ, Tô Phù mặt có chút biến thành màu đen. Đơn giản, hắn ưu tú, chẳng lẽ đã như thế khó mà che đậy. Coi như hóa thành Long Vĩ gián mối, cũng che giấu không được hắn cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn không chỗ sắp đặt mị lực. Cuối cùng, Tô Phù ở chung quanh Long Vĩ gián mối ánh mắt hâm mộ bên trong. Bước vào Long Tử chỗ trong động đất, két, băng lãnh mà dày nặng phiến đá đập xuống mà xuống. Đông, tia sáng trong nháy mắt phong bế. Tô Phù trong lòng ngưng tụ. Hắn cảm giác nơi này hết thảy, tựa hồ cũng bị cô lập giống như, thậm chí ngăn cách phong hào tôn giả cấp nhìn trộm. Quang mang dần dần lóng lánh dâng lên, một đầu lân giáp tản ra hào quang màu vàng kim nhạt Long Vĩ gián mối. Chậm rãi bò lên đi ra, đáng sợ khí tức, đè nén khuếch tán ra đến, tràn ngập tại toàn bộ hang động bên trong. Đây là một cái so với 10 cái sân bóng đều phải to lớn hang động. Một đầu màu vàng nhạt Long Vĩ gián mối dương cái đầu. Lãnh ngạo khí tức khuếch tán. Muốn làm bản Long Tử hộ vệ. Muốn xem các ngươi có không có tư cách. Các ngươi 10 vị. Chỉ có 3 vị có tư cách đi theo ta. Mà lại các ngươi có tư cách tắm gội hóa rồng trì chân long máu. Đồng thời. Muốn theo hóa rồng trong ao sống sót, cải biến các ngươi đê tiện huyết mạch, mới có thể trở thành hộ vệ của ta. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, mặt khác Long Vĩ gián mối quỳ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu đè nén, Tô Phù cũng bắt trước run lẩy bẩy. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn lơ đễnh, hắn quan sát đến đầu này Long Tử. Cùng ban đầu ở tiểu thần ma thiên bên trong gặp phải Kim Long Tử so sánh. Này tôn Long Tử khí tức mạnh hơn. Thậm chí, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Tôn giả cấp, đương nhiên, chẳng qua là thứ 3 bậc thang tôn giả cấp. Thế nhưng, thực lực đã tới gần tôn giả cấp đỉnh phong. Cơ hồ nửa cái chân bước vào phong hào tôn giả trình độ. Đi theo ta. Có thể thu hoạch được huyết mạch tăng lên, tắm gội chân long huyết, trở thành cao quý thượng đẳng Long Vĩ gián mối. Bất quá, làm đại giá, các ngươi linh hồn, đến vĩnh viễn phục tùng tại ta. Long Tử nói, hắn thì thầm nói một tràng. Cuối cùng, nhường 10 tôn long vĩ rắn mối lẫn nhau chém giết. Sống sót 3 tôn, có thể trở thành hộ vệ của hắn. Đi theo hắn, tắm gội hóa rồng trì long huyết. Chiến đấu tại Long Tử lời nói hạ xuống trong nháy mắt liền bạo phát. Đương nhiên, không có chút nào lo lắng. Tô Phù nhẹ nhõm thu được tư cách này. Dù sao, dùng thực lực của hắn, này chút tinh không cảnh long vĩ rắn mối căn bản không coi là cái gì. Long Tử híp mắt, quét Long Tiểu Khắc liếc mắt, trong lòng có chút kinh diễm. Này chút thấp hèn huyết mạch bên trong thế mà cũng có thể sinh ra bực này mạnh mẽ long vĩ rắn mối. Dùng hắn tôn giả cấp nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Phù thành thạo điêu luyện. Tinh không cảnh đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một cước, ngưng tụ tứ phía tinh, hộ vệ chọn lựa đầu tiên, sẽ trở thành hắn dòng chính hộ vệ. Trong động đất tràn ngập máu tanh mùi vị, bầu không khí có chút ngưng trệ. Ba đầu long vĩ rắn mối lẫn nhau căm thù lấy, dù sao, chém giết lẫn nhau qua, thân thể bên trên còn giữ đối phương vết cào. Long Tử rất hài lòng, ý vị thâm trường nhìn Long Tiểu Khắc liếc mắt, về sau, quay người, màu vàng đuôi rồng, hơi hơi hất lên, rút đánh vào trong hư không. Bắt kịp, Long Tử nói, ba cái trong lòng run lên, về sau, dồn dập bò đi theo, tiếng leng keng vang, mở rộng nứt, lộ ra hào quang rực rỡ. Tô Phù trong lòng run lên, thao túng Long Tiểu Khắc đi theo. Rất nhanh, liền đi tới mặt đất. Ông, bỗng nhiên, Tô Phù lông mày nhướn lên, màu tím mộng thẻ trôi nổi mà ra. Tiểu tử Long tâm tình kích động tại triển lộ lấy, giống như là có cái gì mỹ vị đồ vật đang hấp dẫn tiểu tử Long giống như. Nơi xa, bò Long Tử bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén hướng Tô Phù phương hướng quét nhìn tới. Tại thời điểm này, hắn cảm ứng được khí tức kỳ lạ. Bất quá, trầm ngưng nửa ngày, không có cảm ứng được khí tức, cũng liền từ bỏ tiếp tục dò xét. Nơi xa, là một ngụm to lớn huyết trì. Cái kia huyết trì là dùng xương cốt đắp lên. Từng khỏa đầu rồng giữ tợn xương hướng bên trong huyết trì giữ tợn hé miệng. Trong miệng ao ao ao chảy ra kim hồng sắc huyết dịch. Cái này là Phương Trường Sinh nói tới hóa rồng trì. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Hoàn toàn chính xác, hắn theo cái kia kim hồng sắc huyết dịch bên trong, cảm nhận được nóng nảy năng lượng. Đây là hóa rồng trì điểm trì. Chân chính hóa rồng trì tại đại thành bên trong. Các ngươi nếu là biểu hiện tốt, đạt được thuế biến, chưa hẳn không thể vào bên trong tòa thành lớn chân chính hóa rồng trong ao tắm gội long huyết. Long Tử nói, trong con người của hắn cũng có chút cuồng nhiệt. Dưới đáy long vĩ rắn mối đã sớm kìm nén không được, móng vuốt đạp đất mặt. Nếu như không phải Long Tử huyết mạch chi lực áp chế, này chút long vĩ rắn mối đã sớm điên cuồng nhào vào trong huyết trì. Tô Phù rất bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể học này chút long vĩ rắn mối dùng móng vuốt đạp đất, bằng không quá đặc lập độc hành sẽ bị phát giác quái dị. Hiện tại các ngươi chỉ cần cống hiến ra linh hồn của các ngươi, đem linh hồn tinh thạch ấn ký giao cho ta, liền có thể vào hóa rồng trì. Long Tử quay thân, màu vàng nhạt lân phiến bên trong bắn ra cường hãn khí tức, nhìn về phía Long Tiểu Khắc chờ long vĩ rắn mối, nói, bành bành, ngoại trừ Tô Phù, mặt khác hai đầu long vĩ rắn mối điên cuồng nhào tới Long Tử dưới thân. Bọn hắn hé miệng, linh hồn tinh thạch theo trong miệng của bọn hắn trôi nổi mà ra, thẩm thấu điểm điểm linh hồn vầng sáng, quấn quanh ở kim Long Tử sáu mặt tinh lên. Long Tử rất hài lòng mà cười cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía xa xa Long Tiểu Khắc. Ngươi không muốn. Long Tử lạnh như băng nói. Vô thượng uy áp tản ra, khủng bố mà khiến người ta run sợ. Tô Phù có chút bất đắc dĩ. thật là có chút chán ghét a, khiến cho hắn thật tốt diễn tiếp không tốt sao? Nhất định phải khiến cho hắn diễn cao như vậy khó khăn. Linh hồn tinh thạch, hắn ở đâu ra linh hồn tinh thạch? Long tử nhìn xem không nhúc nhích Long tiểu khác, sắc bén trong đôi mắt, bắn ra kinh thiên sát ý, cùng uy áp, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Huyết mạch này đê tiện, nhỏ bé vô cùng Long vĩ gián mối, lại dám khiêu khích mệnh lệnh của hắn. Hắn nhưng là chí cao vô thượng Long tử, có được vương tổ huyết mạch Long tử. Kim Long Vương có cửu tử, trong đó Long Vĩ Vương làm phong vương cấp, mà mặt khác Long tử làm phong hào tôn giả cấp. Hắn liền vì những thứ khác phong hào tôn giả cấp nhị đại Long tử hậu đại, chảy xuôi theo thuần chính nhất huyết mạch. Bỗng nhiên, Long tiểu khắc nhúc nhích, chậm rãi hướng phương hướng của hắn bò tới. Long tử thái độ chậm lại rất nhiều. Quả nhiên, không có rắn mối có thể tại hắn uy áp hạ phản kháng. Giao ra linh hồn của ngươi liên, Long tử nói, hắn linh hồn sáu mặt tinh nổi lơ lửng. Long tiểu khắc ngẩng đầu, như lưỡi dao đôi mắt, nhìn xem Long tử. Về sau, Long tiểu khắc cười, nhân tính hóa cười, khóe miệng toét ra to lớn độ cong, giống nhân tộc nở nụ cười. Long tử sững sờ, sau một khắc, toàn thân Long Lân lập tức nổ tung. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lại làm như không thấy. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên. Đó không phải là Long vĩ gián mối ngữ, mà là nhân tộc thanh âm đàm thoại, mang theo lười biếng, mang theo đạm mạc. Long tử trong lòng lập tức kinh hãi, hé miệng, vội vàng muốn đem linh hồn sáu mặt tinh nuốt chửng lấy xuống. Nhưng mà, chậm, cái kia Long tiểu khắc kéo ra miệng bên trong. Bỗng nhiên vươn một cái tay, tay kia, trắng nõn thon dài, tản ra nhàn nhạt óng ánh vầng sáng, giống như là ngọc thạch tròn trịa, bắt lại Long tử linh hồn sáu mặt tinh, lấy đi. Long tử sợ ngây người, hai bên cái kia hai tôn tinh không cảnh Long vị rắn mối cũng sợ ngây người. Long tiểu khắc miệng bên trong thế mà nhô ra cái nhân tộc tay, phốc phốc. Long tiểu khắc miệng bị xé rách ra đến, chậm rãi đập vỡ vụn, một bóng người theo Long tiểu khắc trong miệng, chậm rãi nhúc nhích đi ra, giống như là đang lột da giống như. Ngươi là nhân tộc? Long tử vừa sợ vừa giận, lạnh cả người, nhân tộc có thể giả trang thành Long vị gián mối, như thế tao kỹ thuật căn bản là không có cách tưởng tượng. Vượt ra khỏi hắn có hạn sức tưởng tượng. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, tại Long vĩ rắn mối phần bụng khó chịu vài ngày, cuối cùng có khả năng đi ra hít thở không khí. Long tử run lên trong lòng, bất quá, cảm ứng được Tô Phù tu vi, bất quá bất diệt chủ cấp bậc, ngược lại mừng rỡ, không quan trọng nhân tộc bất diệt chủ, cũng dám đi sâu trại địch, muốn chết. Long tử lớn giống lên, màu vàng đuôi rồng lập tức quét ngang mà ra, rút kích hư không đứt đoạn thành từng tấc. Long tiểu khắc túi ra lập tức bị rút sụp đổ. Tô Phù mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn xem này sụp đổ túi ra. Long tử sáu mặt tinh bị Tô Phù cho lấy đi, thực lực hạ thấp lớn. Tô Phù nhẹ nhõm tránh qua, tránh né một kích này, sắc mặt đạm mạc. Hắn đang chờ đợi phía ngoài phong hào cấp tôn giả dị động. Bất quá, này hóa rồng trì khu vực hoàn toàn bịt kín. Ngoại trừ Long tử, mặt khác Long vị rắn mối cho dù là phong hào tôn giả cấp Long vị rắn mối cũng không cho bước vào. Dù sao, hóa rồng trì dụ hoặc phong hào tôn giả cấp Long vị rắn mối gặp, đều sẽ cầm giữ không được. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Hai đầu tinh không cảnh Long vĩ rắn mối bạo gào thét xung phong tới. Tô Phù vỗ tay phát ra tiếng, lão âm bút bắn mạnh mà ra. Tại trong hư không, xẹt qua bạc ánh sáng màu đen, phảng phất trốn vào trong hư không giống như. Phốc phốc, hai đầu long vĩ rắn mối bị trong nháy mắt nổ đầu. Không có lực phản kháng chút nào, liền bị miểu sát, chết không thể chết lại. Liếc mắt nhìn vừa kinh vừa sợ long tử liếc mắt, không có phong hào tôn giả trợ giúp, này liền mang ý nghĩa hắn Tô Phù có khả năng đối đầu này long tử, muốn làm gì thì làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?